Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 22, im ắng yên tĩnh sợ hãi chi vực. Ở bên trong yên tĩnh, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu phát sinh cải biến. Người đối với thế giới nhận biết là xây dựng ở nhiều loại giác quan tổng hợp được đến. Thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác, còn có cái khác một chút cũng không quá rõ ràng giác quan. Cái người khác còn có cái khác giác quan, tỉ như Neri có cảm giác trận, hoặc là một ít dị bẩm thiên phú người có siêu cao linh giác. Đông đảo cảm giác để cho chúng ta đối với thế giới có một loại nhận biết. Nhưng là một khi một loại nào đó giác quan thiếu thốn, cái này nhận biết sẽ xuất hiện sai lầm, một ít chúng ta chưa từng chú ý tới, nhưng cũng không đại biểu loại đồ vật này không tồn tại. Chỉ là khả năng chúng ta sinh hoạt tại bất đồng trong hoàn cảnh, giữa hai bên khó mà tiếp xúc, mà khi người có thể lấy một loại đặc thù nào đó cảm giác, phát hiện bọn họ thời điểm, như vậy cũng liền đại biểu thế giới của các ngươi tiếp cận. Vô Thanh Giáo Hội thờ phụng yên tĩnh chi thần, chính là chỗ ở trên thế giới một loại khác hoàn cảnh tồn tại. Có chút im ắng người, bọn hắn thiên sinh liền đầy đủ cái này một giác quan. Cho nên bọn họ tiếp xúc đến cái này một thế giới. Cái thế giới này vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng, cho nên bọn họ liền cho rằng nơi này là thần lĩnh vực. Thần lĩnh vực là nguy hiểm, im ắng đám người một đời truyền thừa xuống, tăng thêm tìm được một chút tư liệu, bọn hắn đối với thần yên tĩnh lĩnh vực có hiểu nhiều hơn. Bọn hắn có thể tương đối an toàn còn sống ở cái thế giới này. Đồng thời thông qua cái thế giới này một chút lực lượng tới làm ra rất nhiều nhân loại không cách nào làm được sự tình. Tóm lại Vô Thanh Giáo Hội như vậy phát triển, đồng thời dựa vào nó đặc chất quỷ dị, cái này dạy sẽ trở thành lo chấn lớn nhất tà giáo tổ chức. Negeri nhìn trước mắt lấy hết sức không cân đối thế giới. Ngón tay giật giật, ba cái kia Vô Thanh Giáo Hội người thi triển năng lực về sau. Hết thảy chung quanh thanh âm tất cả thuộc về yên tĩnh. Mặc dù còn có thể chế tạo chấn động, nhưng cũng không cách nào phát ra âm thanh. Mà ba người kia cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất tại nơi này, thanh âm cái này mọi khái niệm đã bị loại bỏ. Người coi như cảm giác được chấn động, cũng vô pháp nghe được. Negeri đứng lên, hắn xác định bản thân phát ra tiếng hệ thống bình thường. Nhưng lại ngay cả mình nói một mình đều không thể nghe được. Hoàn cảnh chung quanh đều đang chậm rãi vặn vẹo. Hết thảy tựa hồ cũng xảy ra cải biến, nhưng lại không có thay đổi cái gì. Quy tắc thế giới khác nhau mặt khác sao? Negeri không tiếp tục ngôn ngữ, mà là chuyển thành trong lòng suy nghĩ, đồng thời quan sát đến thế giới này mặt khác, giống như bởi vì không có thính giác, cái khác giác quan trước nay chưa có mẫn cảm, đủ loại sắc thái trở nên hết sức sáng tỏ. Ngoài cửa sổ đóa hoa đỏ giống như là muốn nhỏ ra huyết. Sau đó liền thực sự nhỏ ra máu tới. Đại lượng huyết dịch từ cánh hoa ở giữa chảy xuôi mà ra. Cái kia hồng sắc đặc biệt nhìn thấy mà giật mình. Hoa là thực vật ích khí quan. Cho nên đây là hoa là mỗi tháng mấy ngày nay đến rồi sao? Negeri không có đi quản những chảy ra đó. Huyết dịch đóa hoa mà là đi ra khỏi phòng. Nguyên bản thảm đột nhiên nhúc nhích bắt đầu, nhấc lên bao lấy Negeri, hướng gian phòng bên trong bộ phận mang đến, lưỡi dao sắc bén từ cánh tay duỗi ra, nhẹ nhõm đem thảm mở ra, số lớn máu tươi từ bên trong thảm bắn tung tóe đi ra. Chỉ là những huyết dịch này có chút cổ quái, nó cũng không phải là chất lỏng, mà là hạt tròn trạng thể rắn. Giống như là cái kia ca kẹo cầu vồng quảng cáo, gạt ra không phải sữa hươu mà là bánh kẹo. Những cái này hạt tròn trạng huyết dịch hết sức quy tắc, nhỏ chừng đầu ngón tay, tròn dẹp tính, giống như là huyết tiểu cầu. Toàn bộ phòng ốc cũng bắt đầu lay động. Negeri nhìn lấy đã đem môn khẩu chìm ngập huyết tiểu cầu, từ cửa sổ vừa nhảy ra, rơi vào phía ngoài trong tiểu hoa viên. Một bên đóa hoa còn đang liều mạng giữ lại huyết dịch. Lượng có chút lớn, bên kia phòng ở đã trải qua động bắn lên. Hai phiến cửa sổ tựa như hai cái con mắt thật to. Đại môn là miệng, cái kia thảm phẳng phất như là đầu lưỡi. Cực kỳ nhân cách hóa quay đầu nhìn về phía Negri. Đại môn mở ra, vô số thể rắn huyết dịch hướng về Negri chìm tới. Đồng thời những đóa hoa đó lá cây rễ cây toàn bộ lan tràn tới. Cánh hoa từng mảnh nhúc nhích, phóng xuất ra một cỗ nồng đậm kỳ lạ hương hoa. Tại đánh mất thính giác thế giới bên trong, loại mùi thơm này đặc biệt chí mạng, có thể phác họa ra nội tâm mỗi người chỗ sâu dục vọng, khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ. Cảm giác cái kia đóa hoa là tươi đẹp như vậy. Đồng thời tại trên đóa hoa còn có một chút mật hoa thẩm thấu ra. Ông ấy trong suốt, nhìn qua liền biết cực kỳ lý trí mỹ vị, tản mát ra cường đại hấp dẫn. Đây coi như là giao phối thỉnh cầu sao? Negri kiếm trong tay lưỡi đao vung lên. Những đóa hoa này cùng kéo dài đưa tới dây leo toàn bộ bị chém đứt. Negri có thể thấy rõ ràng cánh hoa sung huyết run rẩy, kiều diễm ướt át, sau đó cánh hoa chỗ sâu phun ra số lớn phấn hoa. Negri không do dự, lập tức lui lại, không có đi thưởng thức những phấn hoa đó đầy trời bay tán loạn mỹ lệ hình ảnh. Dù sao từ sinh vật học đi lên nói phấn hoa là thực vật sinh sản tế bào, cũng thì tương đương với nhân loại giống đực tạp sau sản phẩm. Từ trong thị giác mà nói, Mạn Thiên Phi Vũ Hoa Mỹ Phấn Hoa xác thực rất xinh đẹp, nhưng là kết hợp những hoa đó phía trước biểu hiện cũng liền ha ha. Phấn hoa rơi trên mặt đất, Negri cái kia đặc biệt tăng lên xúc giác, cũng có thể phát giác được mặt đất cái kia dày đặc chấn động. Phấn hoa tiến vào một chút thổ nhưỡng hoặc là chuyện gì khác vật thể nội. Càng nhiều hơn chính là phòng ốc nhổ ra những thể rắn đó huyết dịch. Sau đó nhanh chóng kết hợp lại, giống như là một cái phôi thai, nhanh chóng phát dục. Nếu như vừa rồi Negri không lui lại, bị những cái kia phấn hoa rơi vào trên người, như vậy hắn liền có thể cảm nhận được phấn hoa xâm lấn thân thể. Sau đó thân thể toàn thân cao thấp treo đầy tân sinh phôi thai. Ở cái này xúc giác bị vô hạn phóng đại thế giới, người có thể cảm giác rõ ràng đến vô số thai động. Thậm chí ở cái thế giới này trên tinh thần cảm giác cũng sẽ bị dị hóa phóng đại. Cho nên khi những phôi thai đó phát dục tới trình độ nhất định thời điểm, người còn có thể cảm giác được bên trong truyền tới liên quan tới hậu đại đối với tâm tình của người. Người bình thường nếu như bị những phấn hoa đó ký sinh, như vậy tinh thần của hắn sẽ không ngừng nhận tra tấn. Hắn người bình thường giác quan không cách nào thích ứng loại tình huống đó. Thế là có thể đoán trước tại không lâu sau đó, lý trí của người kia biết triệt để sụp đổ. Tại mấy ngàn vạn phôi thai ảnh hưởng dưới, chìm tới đáy trở thành ấp trứng phấn hoa phôi thai tồn tại. Vậy đại khái chính là đóa hoa không thể trêu vào đi. Mặt đất những đóa hoa đó cùng phòng ở huyết dịch sinh thành phôi thai nhanh chóng phát dục. Rất nhanh liền giống như đầu người lớn nhỏ, đó là một cái cơ hình sản phẩm, hoặc như là thực vật, hoặc như là hòn đá, khó nói lên lời, làm cho người hết sức khó chịu. Sự tồn tại của bọn họ chính là tại khiêu chiến lý trí của nhân loại. Bọn chúng duy trì cùng một loại tần suất, tại mặt đất giật giật, quỷ dị không nói lên lời. Negri nhiều hứng thú quan sát một hồi, liền tới hướng về ngoại giới đi đến. Sau một thời gian ngắn, Negri liền phát hiện bản thân có vẻ như bị vây ở lấy phòng ở làm trung tâm một mảnh nhỏ khu vực. Liền phảng phất quỷ đả tường đồng dạng, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy những cảnh tượng này. Ngẫu nhiên Negri cũng có thể nhìn thấy một chút trong suốt hình người hệ thống hành tàu ở trên đường đi, sau đó nhanh chóng biến mất từ bọn họ trên thể hình. Negri có thể nhận ra bọn họ là bản thân hàng xóm. Nhưng là bây giờ cả hai liền phảng phất ở vào hai cái thế giới vô pháp lẫn nhau tiếp xúc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.